Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936, chương 1319, Diệp Thần vs Diệp Lưu 4. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đều nhắm mắt lại. Bọn nhỏ dạng này đánh, đơn giản quá không muốn sống. Trước kia khi còn bé trong nhà, cũng không có liều mạng như vậy qua a. Đều là điểm đến là dừng. Nhìn xem hiện tại tốt như nhiều năm không thấy cửu nhân giống như. Không xử lý đối phương thề không bỏ qua. Diệp Hoa cùng các vị thuộc hạ ngược lại là rất lợi hại thưởng thức. Đây mới là chiến đấu. Không giống khi còn bé như thế nhà tròi. Toàn trường người đều bị trước mắt tràng diện chấn kinh đến. Dù sao dạng này chiến đấu, không phải có thể tùy tiện nhìn thấy. Nhất là Diệp Lưu làm dùng đến phá hiểu. Có lẽ người khác cả một đời đều không thể trông thấy. Chướng mắt quang mang dần dần tiêu tán. Một bóng người ầm vang rơi xuống. Oanh, phía dưới rừng phong cốc nhất thời chấn động. Một cái hố trong nháy mắt hình thành. Chung quanh cây phong bẻ gãy vô số. Nhìn lấy cũng là tâm thương yêu không dứt. Đứng trong hư không Diệp Lưu nhìn chăm chú phía dưới. Giống như cao cao tại thượng nữ thần đồng dạng. Phát ra khí thế để cho người ta không dám khinh nhờn. Đã Diệp Lưu đứng đấy, như vậy vừa mới rơi xuống người, khẳng định cũng là Diệp Thần. Nữ hoàng đại nhân triệt để lộn xộn, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hoa, phảng phất con trai mình nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lão nương liền cùng ngươi liều. Diệp Hoa lần nữa không nhìn nữ hoàng đại nhân ánh mắt. Nếu như Diệp Thần dễ dàng như vậy thua, vậy thì không phải là Diệp Thần. Liễu Tiên Nhi hiện tại cũng biết hạ xuống là Diệp Thần, tâm lý lo lắng không thôi, nắm chặt trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nhìn xem bên người Đông Hoàng Ly, biểu lộ vẫn như cũ, không có chút nào nửa điểm lo lắng. Nhưng kế tiếp tình huống làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh, liền cả Diệp Hoa cũng là sững sờ một chút. Đông Hoàng Bạch Chỉ đều muốn sụp đổ. Thanh Nhã hận không thể bắt lấy Diệp Lưu đánh đòn, bởi vì Diệp Lưu nâng tay lên trong phá viêm thương. Động tác này rất rõ ràng liền biết nàng muốn làm gì. Bứ cu, phá viêm thương từ Diệp Lưu trong lòng bàn tay thoát ly, hướng phía dưới rơi xuống điểm đánh tới. Khủng bố uy áp lần nữa bao phủ hiện trường. Đây quả thực là chiêu chiêu muốn mạng a. Các vị thuộc hạ đều có chút mộng bức. Tiểu tôn thượng làm như vậy, liền không sợ bị giáo huấn a? Tỷ phu, muốn không phải là quên đi. Thành Vũ Đồng nhịn không được nói ra. Diệp Hoa không nói chuyện, tiếp tục xem chiến đấu. Thành Vũ Đồng không có tiếp tục nói chuyện, biết hiện tại nói cái gì đều là không tốt. Nhìn xem nữ hoàng đại nhân đều khóc tỉ tỉ, mình cũng là không sai biệt lắm. Tỷ phu thật sự là nhìn ngươi về sau kết thúc như thế nào. Vừa mới phá viêm thương này hủy diệt tính thương tổn mọi người cũng đã gặp qua. Nếu như rơi xuống, toàn bộ rừng phong cốc chỉ sợ đều sẽ hôi phi yên diệt. Kim sắc phá viêm thương khắc ở mỗi người trong con mắt. Lộ ra là như vậy hoảng sợ. Đoạn kiếm thức đệ tam thức. Giải thoát. Một bóng người từ phía dưới vang lên. Không cần nhiều lời khẳng định cũng là Diệp Thần. Dùng càng là đoạn kiếm thức trung cực giải thoát, đây chính là đoạn mạch tông sở trường trò vui. Cùng Diệp Lưu dùng phá hiểu không sai biệt lắm định nghĩa. Đều là áp đáy hòm chiêu thức. Người chủ trì lần nữa không bình tĩnh. Quát lớn. Lại là đệ tam thức. Lại là đoạn kiếm thức đệ tam thức. Trời ạ, hôm nay thế mà nhìn thấy đoạn mạch tông cùng thần thư viện trung cực chiêu thức. Đơn giản cũng là đả khai nhãn giới. Dù là hiện tại Tây Thiên, cũng là chết cũng không tiếc. Tất cả mọi người nghe nói qua đệ tam thức, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Dù sao cũng là rất nghiêu bức chiêu thức liền đúng. Bỗng nhiên, phía dưới dâng lên to lớn đấu khí. Cỗ này đấu khí lộ ra rất trầm ổn, rất lợi hại nội liễm, nhưng có rất mạnh tiến công tính. Ban đầu va chạm sinh ra khói bụi trong nháy mắt bị thổi tan. Chỉ gặp Diệp Thần thân hình xuất hiện, nhưng mà tâm tính này Diệp Thần là mọi người trước đây chưa từng gặp. Trường kiếm trong tay đã biến mất, trên thân bỗng nhiên xuất hiện một bộ áo giáp màu bạc. Vũ trang đầy đủ, liền cả hai tay cùng hai chân đều là khôi giáp kiện hàng. Mọi người ngơ ngác nhìn Diệp Thần, rất đẹp a. Liền cả Diệp Hoa đều cảm giác, đơn giản cũng là một cái đại soái so, không hổ là con trai của bản tôn. Nữ hoàng đại nhân trông thấy nhi tử không có việc gì, ngược lại là thở phào, mà Thanh Nhã trông thấy Diệp Thần lại bắt đầu lo lắng lên nữ nhi, thật sự là làm khó hai cái này mẫu thân. Thiên Lang Ngọc Hoàng, Diệp Thần nhìn chăm chú không trung Diệp Lưu từ tốn nói. Diệp Lưu mặc dù là kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh, đoạn kiếm thức đệ tam thức cái kia chính là giải thoát vũ khí mình. Đây mới là đoạn kiếm thức lợi hại nhất địa phương, đem vũ khí hòa tan vào thân thể bên trong, từ đó phát sinh biến chất Diệp Lưu cho tới bây giờ chưa thấy qua. Cái này còn là lần đầu tiên trông thấy, cái này đoạn mạch tông quả nhiên lợi hại a. Diệp Thần nhìn lấy rơi xuống phá viêm thương, giơ tay phải lên, mọi người bị hành động này hù đến, Diệp Thần muốn làm gì? Lại phải không thủ tiếp Bạch Nhận sao? Thật đúng là không sai. Như vuốt rồng thủ trưởng một phát bắt được đầu thương. Phốp, một cỗ kinh khủng khí lãng nhất thời tản ra. Diệp Thần dưới hai tay thổ địa lại chìm xuống lần nữa một điểm. Nhưng là tiếp được, mọi người hít sâu một hơi. Vừa mới khủng bố như vậy nổ tung, hiện tại dựa vào một cái tay phải liền có thể tiếp được. Đây cũng quá khoa trương đi. Nhưng mà khoa trương hơn còn có, Diệp Thần nắm chắc đầu thương, sau đó siết chặt, xoạt xoạt một tiếng, mắt thường có thể trông thấy, đầu thương xuất hiện vết rách. Cái này vết rách trong nháy mắt liền lan tràn toàn bộ thân thương. Lập tức phân mảnh Diệp Lưu mày ngày nhíu chặt, ca ca thế mà có thể bóp nát phá viêm thương. Cái này sao có thể? Ngay tại Diệp Lưu thất thần lúc, phía dưới Diệp Thần thế mà biến mất. Diệp Lưu ánh mắt kinh hãi, một cỗ kinh khủng ở trong lòng lan tràn ra. Thần Thư Nhạc chương 89, đoạn không. Diệp Lưu trực tiếp hô, lần nữa rung động tất cả mọi người. Trước đó Diệp Diễm cũng không có vịnh sướng tuôn ra. Cái này Diệp Lưu thế mà cũng được. Không hổ là Thần Thư Viện át chủ bài a. Quá mạnh, mà ở Diệp Thần dưới chân, đoạn không thế mà trực tiếp đá nát. Loại này khủng bố vũ lực giá trị nhượng Diệp Lưu chấn kinh. Cái này đoạn mạch tông giải thoát cũng quá mạnh đi. Nhất là người sử dụng vẫn là ca ca. Diệp Lưu hai tay lần nữa ngưng kết ra một thanh phá viêm thương. Diệp Thần cước thích tải trên thân thương. Diệp Lưu liên tiếp lui về phía sau. Còn tốt vừa mới đoạn không gỡ một điểm lực lượng. Nhìn lấy chỉ lộ ra hai mắt ca ca, Diệp Lưu hô hấp có chút gấp rút. Chỉ gặp Diệp Thần thân thể lần nữa biến mất. Tốc độ quá nhanh, căn vô pháp bắt. Diệp Lưu xác thực sợ hãi, nhưng vẫn là có thể bắt kịp ca ca tốc độ. Toàn trường phanh phanh rung động. Một cỗ bàng đại uy áp đánh vào kết giới phía trên, để cho người ta lo lắng kết giới này có thể hay không tổn hại. Diệp Hoa chính mình cũng ra cố một chút, không nên quấy dày bọn nhỏ nhã hứng. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ thề, lần này tuyệt đối sẽ không tha thứ Diệp Hoa. Nhìn lấy hai đứa bé trên thân đổ máu, xem như mụ mụ đau lòng muốn chết. 12 năm lần thứ nhất gặp mặt, đã nhìn thấy bọn nhỏ tàn sát lẫn nhau. Đây chính là ngươi Diệp Hoa phương thức giáo dục à? Đơn giản cũng là tàn nhẫn. Bất quá khán giả xác thực nhìn thoải mái. Trăm năm khó gặp chiến đấu a, còn trẻ như vậy hài tử liền lợi hại như thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?